Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, giải trừ hợp đồng, Lưu Long một mặt tâm thần bất định nhìn về phía Từ Vĩnh Huy. Trần Thuật Sách đi ra điều kiện một trong chỉ dùng của mình những hắc đó tài liệu đổi lấy Lý Như Ý. Hợp đồng giải trừ, mà Lý Như Ý hợp đồng lệ thuộc vào công ty. Nói cách khác, chỉ có Từ Vĩnh Huy gật đầu đồng ý, cuộc giao dịch này mới có thể hoàn thành. Trước kia công ty đối Lý Như Ý là ôm có rất lớn hy vọng, coi như cho tới hôm nay Từ Vĩnh Huy cũng không có triệt để từ bỏ. Khi đó bọn họ đều cho rằng Lý Như Ý tuổi trẻ khí thịnh, đem hắn trốn tới mấy năm, chịu cho hắn ngạo khí mất hết, tính khí hoàn toàn không có. Tự nhiên ngoan ngoãn nghe theo công ty trưởng khống, chính là không nghĩ tới là Lý Như Ý trước kia tuổi trẻ khí thịnh, hiện tại tuổi tác không nhẹ vẫn khí rất thịnh, trời sinh cũng là một thân bướng bỉnh xương cốt. Đây cũng là vì sao qua nhiều năm như vậy công ty một mực cho Lý Như Ý cơ sở sinh hoạt bảo hộ nguyên nhân, bởi vì đây là hợp đồng bên trong tồn tại điều khoản. Nếu như không phải cho hắn đánh khoản lời nói, là thuộc về công ty một phương này trái với điều ước. Hợp đồng tự động giải trừ, công ty tự nhiên không nguyện ý cùng Lý Như Ý giải trừ hợp đồng. Nguyên bản Từ Vĩnh Huy là nghĩ đến dùng Lý Như Ý lá bài này kiếm được tiền một số lớn trở về. Đây cũng là lần trước đem hắn kéo qua ký tên bổ sung hiệp nghị, để hắn bồi thường 50 triệu tổn thất nguyên nhân. Hợp đồng giải trừ, cái này 50 triệu tự nhiên là rơi xuống. Tại Từ Vĩnh Huy trong suy nghĩ, chính mình có đáng giá hay không cái này 50 triệu? Coi như Từ Vĩnh Huy không đau lòng tiền, vị nào đại nhân vật lại sẽ đồng ý đem Lý Như Ý thả đi sao? Từ Vĩnh Huy đối với Lưu Long gật gật đầu, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Sau đó một mặt ý cười nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, hợp tác nha, tự nhiên là phải có hợp có làm, lẫn nhau tin cậy mới được. Đã mọi người ngươi không tình ta không muốn, cũng không cần thiết nhất định phải buộc chung một chỗ không thể. Câu nói kia là nói thế nào tới? Cường nữ dưa không ngọt, đúng hay không? Từ đồng đây là tiếp nhận ta điều kiện. Hợp tình hợp lý, tự nhiên tiếp nhận. Từ Vĩnh Huy hào sảng đại khí, không mất kiêu hùng bản sắc. Kết quả đã sớm tại Trần Thuật trong dự liệu, cũng không có quá độ mừng rỡ kích động. Trần Thuật nhìn lấy Từ Vĩnh Huy, xách ra bản thân điều kiện thứ hai, theo lấy hàng năm 1 triệu hạn mức, bồi thường Như Ý thanh xuân tổn thất. Từ đồng không có ý kiến chứ? Không ý kiến, không ý kiến. Lần này là Lưu Long lên tiếng đáp ứng. Hắn mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn về phía Từ Vĩnh Huy, nói ra, đại ca, số tiền kia ta sẽ tự bỏ ra, thì không theo công ty ghi khoản tiền. Lý Như Ý là công ty ký kết nghệ nhân, tự nhiên muốn từ công ty bỏ ra số tiền kia. Từ Vĩnh Huy lên tiếng cự tuyệt, đã muốn đưa Lưu Long một phần nhân tình, dứt khoát thì đưa Phật đưa đến Tây Thiên, một lần đưa cái triệt để, đưa thống khoái. Dù sao người này giữ lấy còn có tác dụng lớn, nào có để ngươi xuất tiền đảo ý. Đại ca, không cần phải nói, thì quyết định như vậy. Từ Vĩnh Huy thái độ kiên quyết, thật sự là hâm mộ Từ Đồng cùng Lưu Tổng hai vị huynh đệ chi tình a. Trần Thuật cười ha hả nói ra, đây mới thực sự là cùng chung hoạn nạn. Ta người đứng xem này nhìn lấy đều tâm lý ấm áp. Ở cái này bạc tình bạc nghĩa xã hội, có thể làm đến bước này thật sự là không dễ dàng. Ta thì có thể làm được. Thang Đại Hải nhịn không được lên tiếng nói ra, mấy triệu mà thôi, các ngươi có cần thời điểm ta cũng có thể móc ra. Mi đầu đều không cần nhíu một cái, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Thuật đối tên này tương đương im lặng. Ngươi là diễn kịch vốn tinh sao? Bất cứ lúc nào đều không quên mất đoạt hí. Trần tiên sinh cũng có hai vị hảo huynh đệ a. Từ Vĩnh Huy có chút kinh ngạc nhìn Thang Đại Hải, liếc một chút, nghĩ thầm, nhìn lấy thật đúng là bỏ qua Lý Như Ý bên người những thứ này bạn bè không tốt. Cái này Trần Thuật thì không cần nói, đa mưu túc trí, Lặng Yên không một tiếng động liền đem Lưu Long tra cái úp sấp. Không lên tiếng thì thôi, nhất kích tất sát, vốn cho là canh này Đại Hải là dựa vào thân trà trộn vào đến. Nghe hắn đem mấy triệu hoàn toàn không coi như tiền khinh miệt ngữ khí. Chứng minh này người lai lịch cũng cực không đơn giản a. Tại dạng này thời đại, trong tay có thể nắm giữ lớn như vậy một khoản tiền mặt chày. Muốn sao chính mình rất lợi hại, muốn sao chính mình lão tử rất lợi hại. Cũng vậy, Trần Thuật khiêm tốn nói ra, trước hai điều kiện ta đều đáp ứng. Trần tiên sinh cái điều kiện thứ ba là cái gì? Từ Vĩnh Huy lên tiếng hỏi, vốn là mang theo ba điều kiện đến, nhưng là bởi vì Từ Đồng sảng khoái đại khí, ta lại rất là Từ Đồng cùng Lưu Tổng tình nghĩa huynh đệ cảm động. Cho nên, cái này cái điều kiện thứ ba chưa kể tới cũng được. Trần Thuật cười ha hả nói ra, Từ Đồng phóng khoáng, ta cũng không thể quá không phóng khoáng không phải. Không phải vậy không liền muốn bị Từ Đồng cùng Lưu Tổng hai vị đại ca chế giễu. Chỉ cần ta đáp ứng Trần tiên sinh những điều kiện này, việc này như vậy coi như thôi. Từ Vĩnh Huy lên tiếng hỏi. Đó là tự nhiên, Trần Thuật nói ra, ta sẽ đem trong tay sở hữu văn kiện, cùng ngọn nguồn văn kiện copy toàn bộ đều giao cho Từ Đồng đến xử lý. Tư liệu có thể thiêu hủy. Ngọn nguồn văn kiện copy có thể định dạng xóa bỏ. Nhưng là, ta làm sao có thể cam đoan Trần tiên sinh không hề đi một lần nữa siêu tập một lần đâu. Từ Vĩnh Huy chùi chùi trên sông mũi kính mát, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Đã muốn nói chuyện hợp tác, thì tha thứ Từ Mỗ chức tiểu nhân lại quân tử. Từ Mỗ cũng là người làm ăn, trải qua sóng gió không ít. Khó khăn nhất thăm dò cũng là nhân tâm a. Trần tiên sinh có biện pháp nào dạy ta? Thứ nữa, ta tin tưởng Từ Đồng cần phải hiểu rõ chúng ta tới ý. Chúng ta chỉ cần Như Ý khôi phục sự tự do. Khác sự tình chúng ta đều không để ý. Sự việc ngày hôm nay kết thúc. Trời sáng ta nhóm cùng Từ Đồng liền thành hảo bằng hữu. Mọi người nâng cốc ngôn hoan. Về sau không thể nói được còn có cơ hội hợp tác. Đúng hay không? Từ Vĩnh Huy ánh mắt thâm thúy, nụ cười trên mặt âm trầm, hiển nhiên cũng sẽ không dễ dàng bị Trần Thuật lời nói này thuyết phục. Thứ hai, ngày hôm nay hợp đồng giải trừ, ta muốn Lưu cuối cùng cũng biết phải nên làm như thế nào a. Biết, biết, Lưu Long gật đầu. Ta sẽ cho người trước tiên đi xử lý cho xong sở hữu dấu vết. Tuyệt đối sẽ không lại lưu hạ bất luật cái đuôi gì. Vẫn là không có cách nào làm cho người tin. Phục a, Từ Vĩnh Huy cười ha hả nói ra. Chẳng lẽ Từ đồng ý là để cho ta đi đem Lưu Tổng những mục đó sạp hàng đều thu thập hay sao? Sự việc đã làm, người cũng đã phế. Chẳng lẽ ta còn muốn thay Lưu Đồng làm một lần đao phủ tới một cái trảm thảo trừ căn? Đây là pháp chế xã hội, ta có thể làm chẳng nhiều loại phạm pháp sự việc. Trần Thuật nụ cười trên mặt biến mất, lạnh giọng nói ra, lại nói, Từ Đồng lại tổn thất cái gì đâu. Chẳng qua là một cái không thể vì ngươi nhóm sáng tạo bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích Lý Như Ý. Mà thôi. Trần Thuật thả tay xuống bên trong vuốt vuốt chén trà, trầm giọng nói ra, nếu như Từ Đồng cảm thấy cuộc làm ăn này không có lời, hoặc là nói không có cách nào tin mặc chúng ta, vậy liền không nói cũng được, nếu không hai huynh đệ chúng ta nuôi Lý Như Ý, hợp đồng luôn có đến kỳ ngày đó không phải. Bất quá, Lưu Tổng bên này, sợ là liền chờ chẳng phải lâu a. Tin, chúng ta tin. Lưu Long thân thủ lôi kéo Từ Vĩnh Huy cánh tay, nói ra, đại ca, chúng ta tin Trần tiên sinh một lần, tất cả mọi người là đi ra cầu tài, ai nguyện ý liều cho cá chết lưới rách đâu, bọn họ hủy ta Lưu Long, thì không sợ người nhà mình bằng hữu lọt vào báo ứng. câu nói sau cùng ngược lại là có chút ngoài mạnh trong yếu uy hiếp ý vị. Trần Thuật cười cười, cũng không thèm để ý. Từ Vĩnh Huy nhìn Lưu Long liếc một chút, biết hôm nay người là dao thớt, ta là thịt cá, lại nhiều dãy dụa cũng chỉ là tăng thêm một phần thống khổ mà thôi. Thành Giao, Từ Vĩnh Huy trầm giọng nói ra, Từ Đồng Anh Minh, còn là các ngươi người trẻ tuổi lợi hại a. Từ Vĩnh Huy có chút vui mừng nhìn, lấy Trần Thuật, hỏi, Trần Tiên Sinh tại Đông Chính làm ra như thế nào? Nếu như không vui lời nói, ta bên này có một cái phó tổng vị trí để trống chỗ. Trần Thuật cười ha ha, nói ra, cảm tạ Từ Đồng hậu ái, ta tại Đông Chính sống rất tốt, tạm thời không có đổi việc tính toán. Nói đùa, cho dù có đổi việc tính toán, Trần Thuật cũng không có khả năng đến Nhạc Hải công tác. Từ Vĩnh Huy người này tâm tư âm trầm, xuất thủ tàn nhẫn, trải qua giao thủ thì đại khái giải hắn tính cách làm người. Nếu như cùng một người như vậy sớm chiều ở chung, cùng ở tại một công ty công tác, sợ là bị hắn thôn phệ xương vụn đều không thừa. Trần Thuật còn là ưa thích Đông Chính công tác không khí. Tuy nhiên người lãnh đạo trực tiếp Lạc Kiệt tổng giám khắp nơi nhìn hắn không thuận mắt. Xử sự làm người cũng vô cùng chăm chút, nhưng là hắn ngu xuẩn a. Từ Vĩnh Huy từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp đi ra. Nói ra, nếu như Trần Tiên Sinh có càng đổi việc tính toán, làm ơn tất cân nhắc chúng ta Nhạc Hải. Từ Mỗ quét dọn giường chiếu đón lấy. Cảm ơn Từ Đồng, ta nhất định sẽ nghiêm túc cân nhắc. Trần Thuật cung kính đón lấy Từ Vĩnh Huy đưa tới danh thiếp. Chuyện kia cứ quyết định như vậy. Từ Vĩnh Huy hỏi, đương nhiên, Trần Thuật gật gật đầu. Từ Vĩnh Huy nhìn một chút Lưu Long. Nói ra, phiền phức Lưu Tổng tự mình đi một chuyến pháp vụ bộ. Đem như ý hợp đồng tìm ra. Nhiều năm như vậy, sợ là không dễ tìm cho lắm. Không sao, ta lúc này liền đi. Cái này đi, Lưu Long tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Từ Vĩnh Huy lại lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Rất nhanh, Lý Như Ý điện thoại di động thì thu đến 4 triệu chuyển khoản gửi tiền nhắc nhở tin tức. Không có chờ đợi quá lâu, Lưu Long liền mang theo một phần hợp đồng trở về. Trần Thuật tiếp nhận hợp đồng đưa cho Lý Như Ý. Lý Như Ý tiếp nhận hợp đồng nhìn một lần, gật gật đầu, nói ra là ta trước đó ký tên cái kia phần hợp đồng. Vậy là tốt rồi, Trần Thuật vừa cười vừa nói. Ngươi cũng đem tư liệu cùng bản văn điện tử toàn bộ đều giao cho Lưu Tổng. Lý Như Ý liền mở ra màu đen túi sách, từ bên trong lại móc ra mấy phần giấy chế văn kiện tài liệu và một cái USB đưa cho Lưu Long. Lưu Long tiếp nhận tài liệu và USB, mắt nhỏ bên trong tràn ngập nghi vấn. Cảnh giác hỏi, không có cái khác dành trước à? Không có, Lý Như Ý mặt không có biểu tình đáp. Trần Thuật cười ha hả nhìn lấy Lưu Long, nói ra, Lưu Tổng quá đa tâm không phải. Chúng ta là đến cùng Từ Đồng cùng Lưu Tổng nói chuyện làm ăn, nói chuyện hợp tác. Cũng không phải đến đánh nhau chết sống. Chúng ta đem Lưu Tổng cho hủy, đối chúng ta mà nói có chỗ tốt gì? Đúng thế, đúng thế, Lưu Long liên tục gật đầu. Về sau các ngươi ba vị chính là ta huynh đệ. Có chuyện gì nói một tiếng, ta Lưu Long theo gọi theo đến. Nào dám sai xử Lưu Tổng. Ngược lại là lúc sau có cơ hội cùng một chỗ hợp tác một lần. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Đúng đúng đúng, hợp tác, hợp tác, Lưu Long cười ha hả nói ra. Trần Thuật đứng lên, nói ra, ngày hôm nay thì đến đây là kết thúc à. Chúng ta có cơ hội lại tụ họp. Ta đưa tiễn ba vị, Từ Vĩnh Huy cũng đi theo tới. Không cần không cần, Từ Đồng dừng bước. Trần Thuật khách khí cự tuyệt. Từ Vĩnh Huy cùng Lưu Long kiên trì đưa Trần Thuật ba người đến cửa thang máy. Đợi đến bọn họ tiến thang máy, Từ Vĩnh Huy cùng Lưu Long liếc nhau, hai người nụ cười trên mặt biến mất, trong mắt sát cơ tất hiện. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.